Siêu cấp thiên phú, chương 383, 383, vạn cổ thâm uyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bí kỹ phòng ngự nguyên lực thất tinh, Diệp Thiên quả thực đã cảm thấy động lòng. Trước đó, hắn cũng đã thẩm tra qua bí kỹ phòng ngự nguyên lực, cũng biết một chút về đẳng cấp của bí kỹ phòng ngự nguyên lực. Trên thị trường chỉ buôn bán bí kỹ phòng ngự nguyên lực nhị tinh, hơn nữa mỗi một loại bí kỹ phòng ngự nguyên lực đều trị giá mấy triệu tinh điểm. Thậm chí là hơn 10 triệu tinh điểm. Có thể biết được, bí kỹ phòng ngự nguyên lực thất tinh sẽ trân quý đến giường nào. Bí kỹ phòng ngự nguyên lực thất tinh chính là bí kỹ phòng ngự nguyên lực đỉnh tiêm, ở trong ngân vũ tinh cũng thuộc về bí kỹ phòng ngự nguyên lực không thể giao dịch được. Cô thật sự nguyện ý bỏ ra một loại bí kỹ phòng ngự nguyên lực thất tinh. Diệp Thiên có một chút khó có thể tin hỏi. Đương nhiên, Liễu Thanh Y gật gật đầu, nói, nhưng có một chút điều kiện. Người không thể tiết lộ về sự tình bí kỹ phòng ngự nguyên lực thất tinh, cho dù là sau này có người hỏi ngươi, ngươi cũng không thể nói ra do ta truyền cho ngươi. Vì cái gì, chẳng lẽ lai lịch của loại bí kỹ phòng ngự nguyên lực này có vấn đề? Diệp Thiên cau mày, nếu như lai lịch của loại bí kỹ này có vấn đề mà nói, hắn cũng không dám sử dụng a, ai biết được là sẽ chọc tới loại phiền toái gì. Không có vấn đề, Liễu Thanh Y liền vội vã giải thích. Là bởi vì có rất nhiều đại nhân vật cao tầng của Đại Thành Tần Phong cùng với Ngân Vũ Tinh đều nghiêm khắc khống chế sự lưu thông của một số bảo vật, trong đó cũng bao gồm cả bí kỹ phòng ngự nguyên lực cao cấp. Loại bí kỹ phòng ngự nguyên lực do ta có được ngoài ý muốn này có thể cống hiến cho gia tộc, nhưng nếu bán ra ngoài hoặc là giao dịch ra ngoài mà nói, sẽ khó tránh khỏi việc phá hư cái quy củ này. Nguyên lai là như vậy, Diệp Thiên minh bạch, liền cam đoan nói. Nếu như ta đáp ứng các cô, hoàn thành nhiệm vụ hỗ trợ các cô săn bắt hung thú, đạt được bí kỹ phòng ngự nguyên lực, như vậy ta khẳng định sẽ không tiết lộ bí mật. Nhưng vấn đề trước mắt là, các cô nhất định phải tiết lộ nội dung nhiệm vụ, nếu không ta cũng không dám tùy ý tiếp nhận nhiệm vụ của các cô, vạn nhất nguy hiểm quá lớn, ta cũng không dám mạo hiểm. Hắn cũng không ngốc, thù lao nhiệm vụ phong phú như vậy, có thể biết được nhiệm vụ lần này gian nan cỡ nào. Nếu như đây chỉ là một nhiệm vụ săn bắt hung thú phổ thông, lấy bối cảnh của hai nàng, sẽ có thể nhẹ nhõm điều động không ít đế cấp, thậm chí là cửu tinh đế cấp cũng có thể điều động được một số, căn bản không cần phải bỏ ra thù lao gì, tại sao lại tới tìm hắn. Như vậy nhiệm vụ lần này chắc chắc có điểm bí ẩn, nếu như không hiểu rõ ràng mà nói, hắn cũng sẽ không cần bí kỹ phòng ngự nguyên lực thất tinh. Liễu Thanh Y giải thích, vạn pháp thiên đế. Hung thú mà chúng ta muốn bắt chính là hắc kim kỳ lân thú. Đây là một con hung thú nắm giữ thiên phú không gian cấp ngụy áo nghĩa cùng với thiên phú tốc độ ánh sáng thần cấp. Sức chiến đấu của nó có lẽ là mạnh hơn cửu tinh đế cấp, sinh hoạt ở bên trong vạn cổ thâm uyên. Liễu Thanh Y cùng với Tần Tử Huyên biết rõ Diệp Thiên vừa mới tới không lâu, khẳng định không biết vạn cổ thâm uyên là cái gì, liền cặn kẽ giải thích qua một lần. Thậm chí là ngay cả lai lịch của hắc kim kỳ lân thú cũng nói qua một lần. Sau khi nghe xong, Diệp Thiên liền triệt để hiểu rõ. Nguyên lai là như vậy a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thiên rốt cục cũng biết được tại sao hai cô nàng này lại tới nhờ hắn hỗ trợ săn bắt hắc kim kỳ lân thú, là bởi vì hắn có thiên phú không gian cấp ngụy áo nghĩa, có thể chống lại thiên phú không gian cấp ngụy áo nghĩa của hắc kim kỳ lân thú. Mà muốn săn bắt hắc kim kỳ lân thú, nhiều người cũng không có bao nhiêu tác dụng, ngược lại còn gây nên sự chú ý của hung thú cường đại trong vạn cổ thâm uyên, cho nên càng ít người thì càng tốt. Chính là bởi vì như thế, hai người các nàng mới tới tìm hắn. Vào thời điểm nghe được lai lịch của hắc kim kỳ lân thú, Diệp Thiên Kỳ thật đã có quyết định, hắn muốn gặp được hắc kim kỳ lân thú. Không có gì khác. Chỉ vì thiên phú không gian cấp ngụy áo nghĩa cùng với thiên phú tốc độ ánh sáng thần cấp của hắc kim kỳ lân thú. Thiên phú tốc độ ánh sáng thần cấp hẳn là do thiên phú ánh sáng cấp áo nghĩa dung hợp cùng với thiên phú tốc độ thành thiên phú thần cấp. Dạng thiên phú này có lẽ sẽ có thể dung hợp cùng với thiên phú cực tốc của Diệp Thiên biến thành thiên phú có đẳng cấp phía trên thần cấp. Sau khi dung hợp thành thiên phú cực tốc thần cấp, hắn cũng không sao chép thêm một loại thiên phú tốc độ nào. Chỉ có sao chép một loại thiên phú tốc độ thần cấp khác, mới có thể khiến cho thiên phú cực tốc của bản thân đạt đến cấp độ cao hơn. Mà sau khi dung hợp thiên phú tốc độ ánh sáng thần cấp có lẽ sẽ khiến cho thiên phú cực tốc thần cấp của hắn thuế biến. Nhưng khiến cho Diệp Thiên vui mừng nhất chính là thiên phú không gian cấp ngụy áo nghĩa của Hắc Kim Kỳ Lân Thú. Đó mới là thiên phú mà hắn khát vọng nhất. Thiên phú không gian quá khó tăng lên, thẳng đến ngày hôm nay, hắn mới có thể lĩnh hội được 2 thành áo nghĩa không gian. Về phần 3 thành áo nghĩa không gian, hắn không biết là vào lúc nào mới có thể lĩnh hội ra được. Nhưng hắn có một loại biện pháp có thể nhanh chóng tăng cường cảnh giới áo nghĩa không gian. Đó chính là dung hợp với thiên phú không gian cấp ngụy áo nghĩa. Đáng tiếc, có quá ít nhân loại hoặc là hung thú nắm giữ thiên phú không gian. Chớ đừng nói chi là nhân loại hoặc là hung thú nắm giữ thiên phú không gian cấp áo nghĩa. Đến nay, hắn còn chưa gặp được một kẻ nào. Hiện tại, Hắc Kim Kỳ Lân Thú xuất hiện, lại đúng lúc nắm giữ thiên phú không gian cấp ngụy áo nghĩa. Nếu như hắn có thể sao chép rồi dung hợp thiên phú không gian cấp ngụy áo nghĩa của đối phương, thiên phú không gian của hắn tất nhiên có thể tăng vọt lên một đoạn, càng thêm cường đại đáng sợ hơn so với lúc trước. Bí kỹ phòng ngự nguyên lực thất tinh, thiên phú không gian cấp ngụy áo nghĩa, lại tăng thêm thiên phú tốc độ ánh sáng thần cấp, tam đại chỗ tốt a, không tiếp nhận chính là người ngu a, Diệp Thiên tự nói đối với bản thân. Nhưng ở bên ngoài, hắn cũng không để lộ ra bộ dáng quá hưng phấn, mà lại giả bộ xoắn xuýt, lộ ra thần sắc khó xử. Trầm tư nửa ngày, Diệp Thiên rốt cục cũng khẽ cắn môi, mở miệng nói. Được, ta đáp ứng, lúc nào thì xuất phát, phải nhanh chóng xuất phát, chậm sẽ sinh biến, Liễu Thành Y nói ra. Ba người liền thương lượng với nhau, chuẩn bị xuất phát vào hôm nay. Diệp Thiên cũng không cần phải chuẩn bị cái gì, chỉ cần nghỉ ngơi một đêm cho thật tốt. Sáng hôm sau, Liễu Thành Y cùng với Tần Tử Huyên lần thứ hai đi tới chỗ ở của Diệp Thiên, ba người cùng rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn cổ thâm uyên cách đại thành Tần Phong rất xa, nếu như phi hành mà nói, lấy sự áp chế của Ngân Vũ Tinh đối với đám võ giả, ít nhất cần phải bay mấy ngày mới có thể đến được vạn cổ thâm uyên. Cách chương